Chương 105, phá trạch mở ra phô, mùng 3 tháng 2. Tháng giêng 30, Dư Trang Đầu đưa tới cửa hàng một tháng tiền lời. Lý Gia Lương điếm từ tháng giêng 18 khai trương tới nay, chưa làm thành một bút lương thực sinh ý, này đoạt được 11 sâu tiền, đều đến từ chính rau dại. Ấn quy củ, Dư Trang Đầu cho Lý Mãn Độn đưa lục treo lục chua tiền. Lý Mãn Độn được tiền sau tính tính, mở ra tiệm đến nay 3 tháng, cửa hàng kiếm được tiền chừng 80 đến treo, so mua cửa hàng tiền vốn còn hơn gấp 2 lần. Cái này cửa hàng, Lý Mãn Độn nghĩ, thật đúng là kiếm tiền a, trách không được ngạn ngữ đều nói nhất phô nuôi tam đại. Ta hiện trong tay dư tiền, ngược lại là lại mua cái cửa hàng mới tốt. Bởi mùng 2 tháng 2, Lý Quý Vũ đính hôn, cho nên mùng 3 tháng 2, Lý Mãn Độn mới rảnh rỗi vào thành đi tìm Chu người trung gian, thắc hắn lại cho tìm cái cửa hàng. Đúng dịp, Chu người trung gian tay Lý vừa lúc có một cái cửa hàng chuyển nhượng. Cửa hàng tại Tây Thành, bất quá vị trí cũng không tại Tây Thành trên đường cái, mà là tại Tây Thành Phong Nhạc hẻm cửa ngõ, đối diện công giếng vị trí. Cửa hàng nguyên lai làm là thợ may sinh ý, chẳng qua mở cửa hàng thợ may Tiết Nguyên Tiêu đi đông phố nhìn đèn bị đập chết, mà hắn ba cái nhi tử đều còn nhỏ, chống đỡ không dậy môn hộ. Cho nên thợ may quả phụ phụ nữ liền quyết định mang theo ba cái hài tử về quê làm ruộng, dựa vào tộc nhân sinh hoạt. Cửa hàng này tử treo đi ra sau hỏi không ít người, nhưng thực tế hạ thủ vẫn còn không có cái này cửa hàng chủ nhân vô cớ chết đột ngột, nghe thấy, liền cảm thấy không lớn may mắn. Lý Mãn Độn nghe sau ngược lại là cảm thấy không quan trọng, dù sao chính hắn có khắc tòa nhà, chính mình không nổi nơi này. Huống chi, cái này chi thủy huyện thành đều tồn tại mấy trăm năm, bao năm qua đến chết già người đều vô số kể. Cái này tòa nhà cũng bởi vì ở người ở bên trong chết mà muốn kiêng rẻ, cái này kiêng rẻ được lại đây sao, cửa hàng này tử là cái chỉnh tề sân cải biến. Sân vốn có nhà chính bắc phòng, đổ tòa nam phòng, đồ vật xương phòng các tam tại, trong đó chỉ bắc phòng tam tại là thất giá lương nhà lớn, mặt khác, đều là ngũ giá lương tiểu Úc. Sau này đem nam phòng gần cửa ngõ hai gian phòng tường đổ mở cửa, làm mặt tiền cửa hiệu, đại môn đường cũng từ nam phòng ở giữa chuyển qua một bên. Như thế, có hai cái mặt tiền cửa hiệu thêm 10 tại phòng ốc ngoại mang một cái đại viện tòa nhà, ra giá 80 nhị. Giá này, so sánh trên mặt đường, kia có tam tại mặt tiền cửa hàng chào giá 150 lượng, tựa hồ không mắc, nhưng Lý Mãn Độn nghĩ đến Lý Mãn Viên Nam Thành tòa nhà, cũng giống như vậy kết cấu, hơn nữa còn đều là thất giá lương đại phòng, chỉ là bởi vì tại ngõ nhỏ chỗ sâu, liền chỉ cần 32. Lý Mãn Độn trong lòng khẽ động, liền lại hỏi tòa nhà. Lúc này đây, Lý Mãn Độn mua trạch không chú trọng lớn nhỏ, chỉ cần là công giếng, hoặc là đầu ngõ tòa nhà là được. Chu người trung gian có chút nhất tư sẽ hiểu Lý Mãn Độn tâm tư, lập tức cười nói, Lý gia, giỏi tính toán đem trong lòng tòa nhà qua một lần, chu người trung gian đem chung một bộ nhất thích hợp chính mình lưu lại, sau đó cổ vông Lý Mãn Độn nhìn phòng. Lý gia, cái này Tây Thành hộ gia đình nhiều là thương gia, tòa nhà bây giờ tại chuyển nhượng đều không dựa vào giếng. Ngài muốn gần cửa ngõ cùng giếng tòa nhà, còn phải đi Nam Thành cùng Bắc Thành tìm. Chu người trung gian lĩnh Lý Mãn Độn nhìn cửa trước đệ nhất bộ tòa nhà, nhưng thật ra là tại Chí Thủy Thành Tây Nam Góc, chẳng qua cái này tòa nhà trô ở Liễu Diệp hẻm cửa ngõ cách Nam đường cái so Tây đường cái gần hơn một chút, cho nên liền coi như ở Nam Thành. Lý Mãn Độn xem nơi này sân cửa trước đúng là ngũ tại thất giá lương nhà lớn, mà hai bên còn có tường vây, vì thế cực kỳ kinh ngạc hỏi, cái này tòa nhà xem lên đến không nhỏ. A Chu người trung gian nói, cái này tòa nhà cũ chủ nguyên là chúng ta thành trong có tiếng cử nhân lao ra, giả lao ra. 20 năm trước giả lao ra mất sau, hắn hai đứa con trai liền phân ra. Liên quan nơi này đại trạch, cũng một phân thành hai. Trong đó trưởng tử giả đại gia được hai tiến chủ viện, hậu viện cùng với cửa sau đường. Thứ tử giả nhị ra thì được cái này đại môn đường, cổng trong cùng tiến sơn. Lý Mãn Độn tưởng tượng một chút, liền tức sáng tỏ. Trong thành đều là có chủ, cái này huynh đệ phân ra từ không thể giống bọn họ cao trang thôn đồng dạng khác mua trạch địa xây nhà. Bọn hắn bây giờ thôn cũng là càng ngày càng ít, tương lai, lại có người ta huynh đệ phân ra chắc hẳn cũng là đắc ý thành trong đồng dạng, chỉ có thể ở hiện hữu trạch địa thượng phân. Kia cái này giả nhị ra bán tòa nhà. Phải ở đến nơi nào đi đâu? Lý Mãn Độn không quá lý giải giả nhị ra vì sao muốn bán tổ tiên lưu lại tòa nhà. Chu người trung gian nói, cái này giả nhị ra chính mình còn có khắc tòa nhà. năm ngoái giả nhị gia trung tú tài sau liền muốn mở học quán. Nhưng bởi giả đại gia trước đã ở cái này trạch sau mở học quán, cái này giả nhị gia không muốn huynh đệ tranh chấp, vì thế mới nghĩ bán cái này tòa nhà đổi cá biệt ở tòa nhà. Nghe hiểu được chủ nhân bán phòng nguyên nhân, Lý Mãn Độn vẫn là nghi hoặc hỏi, cái này tòa nhà giả đại gia không muốn sao? Triều đình luật pháp chúng có ưu tiên hàng xóm mua trạch điều lệ, cái này trạch sau chính là nguyên chủ huynh trưởng, thì càng là ưu tiên trung ưu tiên. Chu người trung gian nghe vậy cũng là thở dài, giả đại gia đương nhiên muốn, nhưng hắn là có tâm vô lực. Mấy năm nay, giả đại gia mỗi gặp thi hương cũng phải đi tỉnh phủ dự thi, cái này bao năm qua đến đi tới đi lui phí dụng, nơi nào là một tòa học quán có khả năng gánh nặng được ga mấy năm nay, giả đại gia sớm giữ giả lão gia lại trong để đều đã tiêu hao hết. Từ xưa từ kiệm nhập xa xỉ dịch, từ xa xỉ nhập kiệm khó, cái này giả gia hai vị thiếu gia thở nhỏ qua quen ngày lành, tiêu tiền như nước quen, cho nên tuy đều không có gì thói quen, nhưng ở cổ cử nhân sau khi qua đời, ngày vẫn là vượt qua càng nghèo. Lý Mãn Độn nghe vậy giật mình, theo bản năng hỏi, cái này thi hương đến cùng muốn bao nhiêu tiền? Lý Mãn Độn nghe qua cổ cử nhân danh hiệu, biết cổ cử nhân năm đó cũng là cái này Chí Thủy huyện nổi tiếng đại địa chủ. Một cái đại địa chủ đều không đủ sức gánh vác trưởng tử khoa cử phí dụng, có thể thấy được cái này khoa cử có nhiều khó. Chu người trung gian lắc đầu, từ xưa cùng già phú lộ. Đi ra ngoài, nhân sinh không quen, vạn sự đều được lấy tiền mở đường. Giả lao ra, giả đại gia tại huyện chúng ta huy danh hiền hách, nhưng ở phủ thành, tỉnh phủ lại chỉ là bình thường. Lý Mãn Độn nghĩ cũng phải. Liên tỉ như tại thôn bọn họ tùy chỗ có thể đào rau dại, ở trong thành không phải phải tiêu tiền mua sao? Nghĩ đến cái này giá hàng đến phủ thành, tỉnh phủ, càng là được lật mấy lần. Mắt thấy cái này tòa nhà thật là quyền tài sản rõ ràng, không có tranh cãi, Lý Mãn Độn phương cùng chu người trung gian đi tìm chủ nhân giả nhị gia lấy chìa khóa đến xem phòng. Lý Mãn Độn xem giả nhị gia hiện ở tòa nhà cũng là một cái cực kỳ chỉnh tề sân, mà trong nhà còn có nghe môn tiểu tư, liền biết cuộc sống của hắn vẫn là so người bình thường cường. Đứng ở đại môn bên ngoài, nhìn kia tiểu tư vào cửa cùng viện trong đứng ở chậu nước trước một cái lưu tu mặc tú tài phục sức người nói chuyện. Lý Mãn Độn trực giác đây chính là giả tú tài. Người đương thời chỉ ôm cháu trai sau mới để dâu. Lý Mãn Độn không nghĩ đến cái này giả tú tài tuổi tác lại tương đối chính mình còn lớn hơn. Liên hệ lên hắn là đi tuổi mới được tú tài, Lý Mãn Độn trong lòng đối khoa cử khó khăn nhận thức chưa phát giác lại sâu hơn một thành, không trách tộc trưởng gia Lý Quý Lâm thi không đậu đồng sinh, chỉ nhìn cái này cử nhân nhi tử đều là to như vậy niên kỷ mới trúng tuyển tú tài, tương lai. Hắn con trai của Lý Mãn Độn, phàm là có thể chung cái đồng sinh, cũng là hắn Lý gia phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Từ nhỏ lẫn nhau trong tay tiếp nhận chìa khóa, lại quay lại tòa nhà mở đại môn, Lý Mãn Độn liền nhìn thấy môn đường bất quá một trượng ngũ thước địa phương không ngờ là một đạo đại môn cùng tường viện. Đại môn tu hiên cửa thượng gạch ngói giọt đầu đều khắc hoa, chỉ là đại môn sơn rơi xuống, loang lổ trung lộ ra tàng thương một xăm đến. Đây chính là cổng trong. Phú quý người ta mới có cửa thủy hoa. Chu người trung gian nói cho Lý Mãn Độn, cổng trong đi vào chính là tiền viện, tường viện hai bên đường đi, nguyên lai có thể nối thẳng chính viện, nhưng bây giờ liền chính viện đầu kia thế tàn tường phong bế. Cho nên hiện đường này phía sau chính là hai khối đất trống. Lớn nhỏ có thể thêm kiến hai gian phòng phòng. Mãn Độn chạm cổng trong ngoài bậc thang ở nhìn xem, lòng nói ngược lại là có thể kiến cái gia súc phòng, xuyên gia súc cùng đặt vào xe la. Chu người trung gian lĩnh Lý Mãn Độn tiếp tục đi vào trong, miệng nói ra, cái này cổng trong tiến vào chính là tiền viện. Tiền viện không lớn, liền ngũ tại phòng. Nơi này nguyên là cổ cử nhân thư phòng cùng khách đường. Ngươi nhìn cái này cổ cử nhân chú ý đi, viện này vừa tiến đến chính là cái vườn hoa. Đáng tiếc vườn hoa mấy năm nay không ai xử lý bên trong hoa đô bại rồi. Hiện còn tồn, chính là mấy cây hoa thụ. Lý Mãn Độn xem cái này trong vườn hoa rất nhiều cỏ khô phế đằng, chỉ vẹn vẹn có một chút xanh biếc lại đều là thể thái, như đầu lưỡi đồng dạng cỏ dại, liền biết cái này tòa nhà hoang phế đã lâu. Đẩy ra nhà chính ô vương môn, Lý Mãn Độn gặp cái này nhà chính cột trụ đều có mưa dấu vết liền ngẩng đầu quan sát quả nhiên, hắn xuyên thấu qua nóc nhà thấy được vài điều ngày khâu. Cái này phòng 20 năm không ở người. Chu người trung gian ngược lại là nói thật, không câu nệ ai mua xuống. Tới tay đều được đại tu. Lý Mãn Độn rất vừa lòng cái này tòa nhà vị trí, liền hỏi, cái này tòa nhà bao nhiêu tiền? 40 nhị. 40 nhị Lý Mãn Độn kinh ngạc, cái này tòa nhà cũng liền phía ngoài môn đường vẫn được, trong viện này ngũ gian phòng đều không thể ở, lời nói như thế không sai. Chu người trung gian nói, bất quá lý ra, cái này tòa nhà tản tường năm đó đều là gạo nếp nước thêm vôi vữa kiến, thủy hỏa bất xâm. Phòng này cho dù đại tu, cũng chỉ là đem nóc nhà xốp nặng đổi một cái, sở phí cũng có hạn. Hơn nữa, ngươi nhìn cái này tòa nhà gạch xanh, đều là trải, cũng không là bình thường nhân gia lập phô. Mà viện này đường đi, cũng đều là điều thạch. Cái này liền không giống chỉ dùng gạch phô, đi mấy năm thổ tùng, liền muốn một lần nữa trải, không thì, trời mưa đạp lên liền muốn tiên nhất ống quần bùn. Vào thành nhiều, Lý Mãn Độn cũng biết thành trong quản này đạo trên đường bung lỏng gạch gọi vệnh gạch. Mưa tuyết ngày đi đường như là đạp đến vệnh gạch một đầu khác liền sẽ nhét lên, đồng thời còn bắn ra gạch khâu tại nước bùn, hù người nhảy dựng. Mà điều thạch phô đường thì không có vấn đề này. Nhưng điều thạch quý, người bình thường được phô không dậy. Chính là trong thành tứ điều phố chính cũng chỉ là đường trung tâm mới cửa hàng phiến đá xanh. Kinh Chu người trung gian nói như vậy, Lý Mãn Độn trong lòng tán thành, nhưng ngoài miệng chỉ nói lại xem. Chu người trung gian cũng không lưu tâm. Hắn còn chìa khóa sau lại lĩnh Lý Mãn Độn đi bắc phố nhìn tòa nhà. Cái này bắc phố tòa nhà rõ ràng so nam phố tiểu. Hôm nay Chu người trung gian mang nhìn tòa nhà chỗ ở ngõ nhỏ, liền gọi tam thập tam gia hẻm danh như ý nghĩa, một cái ngõ nhỏ chừng 33 gia đình. Tòa nhà ở cửa ngõ nhà thứ hai, môn mặt cũng có tam tại, bất quá phòng tiểu chỉ là cái ngũ giá lương. Phía sau cửa cũng là tam tại ngũ giá lương chính phòng. Bất quá sân lại là rất lớn. Cái này tòa nhà, Chu người trung gian nói cho Lý Mãn Độn, chủ nhà nguyên tính toán muốn tu đồ vật xương phòng, ngươi nhìn, địa phương đều lưu lại. Nhưng làm sao nhi tử không biết tranh giành. Khách sạn làm học đồ khi trộm khách nhân đồ vật, bị cáo quan xử xung quân 300 dặm ngoài địa phương phục vụ. Chủ nhà liền cái này một đứa con, liền quyết định bán phòng cùng đi qua chuẩn bị. Bởi đi được xa, trong phòng dụng cụ cũng đều từ bỏ, muốn cùng nhau bán. Cho nên cái này tòa nhà ra giá có điểm quý, muốn 25 nhị. Lục gian phòng, liền muốn 25 nhị, quả thật không phải bình thường quý. Nhưng cái này tòa nhà, vị trí quả thật không tệ ra ngõ nhỏ, qua một hộ nhân ra chính là bắc đường cái. Tốt hơn là cái này tòa nhà cách hắn tại bắc đường cái cửa hàng cũng không tính xa, cũng liền 50 trượng khoảng cách. Nếu mua nơi này, Lý Mãn Độn nghĩ, Phan An xe la vào thành đến đưa hàng cũng có thể ở chỗ này nghỉ cái chân. Nhìn nơi này tòa nhà, quay đầu lại nhìn Liễu Diệp hẻm tòa nhà, Lý Mãn Độn liền cảm thấy cũng không tính quá mắc, dù sao cái này tòa nhà khí phái hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá do dự một khắc, Lý Mãn Độn liền cùng Chu người trung gian nói hay lắm hai bộ tòa nhà sáng mai nha môn cùng nhau sang tên, sau đó liền trở về nhà. Chu người trung gian được tin tưởng tất nhiên là cao hứng, hắn cho hai nhà chủ nhà thông chi thời gian sau liền về nhà lấy 35 lượng bạc. Sau đó đi tìm Bắc Thành một cái khác ở miệng giếng chỉnh tề tòa nhà chủ nhà, cơm trưa sau cùng đi nha môn qua hộ. Nơi này tòa nhà tuy nói cách Bắc Đường cái muốn cách một cái ngắn hẻm, nhưng phòng ốc mới tinh chỉnh tề, có chừng cựu gian nhà lớn cùng lục tại tiểu ốc, là trong tay hắn tính giá so cao nhất một bộ tòa nhà. Trước Chu người trung gian vẫn luôn do dự nguyên nhân là hắn muốn mua cái tiểu phô. Nhưng hôm nay cùng Lý Mãn Độn giao dịch chung Chu người trung gian chợt phát hiện cái này tòa nhà chỉ cần phá tường viện, liền có thể mở ra phô, mà giá lại tương đối bình thường cửa hàng tiện nghi còn hơn một nửa cái này tòa nhà căn bản chính là cái túi tiền. Về nhà sau đem khế đất giao cho tức phụ Chu Dương Thị. Chu Dương Thị hỏi rõ hay là trước thương nghị qua tòa nhà, chưa phát giác kinh ngạc, hôm qua không phải còn nói không mua tòa nhà. Chờ cơ hội mua cửa hàng sao thế nào hôm nay liền mua đầu Chu người trung gian nghe vậy cũng cười, sau đó tựa như này như vậy cùng tức phụ nói một trận. Chu Dương Thị vừa nghe liền hiểu, chưa phát giác thở dài, chủ ý này chân chính là tốt. Chỉ tiếc chúng ta tiền tài hữu hạn, không thì nhiều mua hai cái như vậy tòa nhà đổi thành cửa hàng. Chỉ sợ cái này cửa hàng tiền thuê liền đủ chúng ta sống. Mà ngươi cũng không cần như thế đi sớm về muộn, mỗi ngày vất vả. Từ từ đến đi, Chu người trung gian nói, ngày luôn luôn vượt qua càng tốt.